Liên hôn cùng tổng tài xấu xa chương 51, bốn mắt nhìn nhau, góc truyện audio.com. Lúc này ở một diễn biến khác, có những chuyện không phải bạn không muốn đối mặt thì có thể không cần đối mặt. Cũng như không phải bạn muốn né tránh thì có thể né tránh được, vì liên quan đến cuộc thi thiết kế New Talent. Ban tổ chức đã triển khai một buổi triển lãm, tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi đều phải có mặt, cho nên Mục Cảnh Thiên và Hạ Tử Hy không thể không đi cùng nhau đến buổi triển lãm đó. Kể từ khi xảy ra chuyện ngày hôm đó, hai người bọn họ gần như không có bất kỳ cơ hội gặp riêng nhau nào. Ngay lúc này trong bầu không khí trong xe có kỳ quái, vốn dĩ Hạ Tử Hy muốn tự mình bắt xe taxi đến buổi triển lãm. Nhưng khi vừa nhìn thấy sắc mặt u ám của Mục Cảnh Thiên, tất cả những lời muốn nói của cô chỉ có thể đành nuốt xuống. Đối với Hạ Tử Hy, chỉ cần không phải tiếp xúc nói chuyện với Mục Cảnh Thiên, muốn cô như thế nào, chương 51. Bốn mắt nhìn nhau cũng không thành vấn đề, cho nên khi Hạ Tử Hy bước lên xe đã nhanh chóng chọn vị trí ngồi phía sau, đảm bảo một khoảng cách an toàn với Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên ngồi phía ghế trước, nghiễm nhiên đảm nhận vị trí tài xế. Nhưng Hạ Tử Hy căn bản cũng không muốn quan tâm những vấn đề đó, có thể tránh được cô sẽ tìm mọi cách để tránh né anh ta. Mục Cảnh Thiên vừa lái xe vừa mím chặt môi, từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói lời nào. Hạ Tử Hy lúc này cũng im lặng ngồi phía sau xe. Mục Cảnh Thiên nếu đã không muốn nói chuyện thì cô cũng không cần phải cố gắng tìm kiếm chủ đề để nói chuyện với anh ta. Cho nên cô quyết định ngồi dựa vào băng ghế sau, ánh mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ, cũng không ai biết cô đang thần thờ suy nghĩ điều gì. Chương 51, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, Mục Cảnh Thiên ngồi trên ghế lái phía trước, nhìn thấy Hạ Tử Hy trở nên yên lặng như vậy. Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn dáng của cô phản chiếu trong kính chiếu hậu. Ngay vào lúc đó, Hạ Tử Hy đột nhiên bừng tỉnh. Mắt nhìn thẳng về phía trước, cô tình cờ bắt gặp được hình ảnh Mục Cảnh Thiên đang nhìn chăm chú nhìn bản thân cô trong gương, bốn mắt nhìn nhau. Không khí trong xe càng trở nên kỳ quái, sau đó hai người cực kỳ ăn ý, rời tầm mắt đi, ai cũng không muốn nhìn mặt ai. Nhịp tim Hạ Tử Hy đập nhanh liên tục bởi vì cô vô cùng lo sợ Mục Cảnh Thiên sẽ đột nhiên phát hiện ra điều bất thường rồi nhận ra thân phận thật của cô, nhưng con người Mục Cảnh Thiên hoàn toàn khác với cô. Dù cho bị Hạ Tử Hy bắt gặp cảnh đang nhìn lén cô, dù cho hắn lập tức rời tầm mắt cũng là một bộ chương 51. Bốn mắt nhìn nhau dạng cực kỳ bình tĩnh nhìn sang hướng khác, xe tiếp tục di chuyển, hai con người trong xe tiếp tục im lặng. Cho đến khi đến vị trí buổi triển lãm, hai người cùng nhau bước xuống xe, sau khi đưa ra thiệp mời cho nhân viên lễ tân, cả hai người thuận lợi tiến vào hiện trường buổi triển lãm, nhằm đảm bảo an toàn cho buổi triển lãm trang sức lần này có thể diễn ra thuận lợi. Ban tổ chức đã sớm điều động rất nhiều cảnh vệ và bảo vệ an ninh đến hiện trường. Cũng vì tất cả các sản phẩm trưng bày lần này đều là hàng thật, mỗi một món trang sức đều có giá trị không thể ước tính được. Cũng vì vậy những người được mời đến tham gia buổi ỏi trưng bày ngày hôm nay cực kỳ ít, nhưng cũng không vì vậy mà thiếu những kẻ lắm tiền. Nhiều có đến tham gia, chương 51, bốn mắt nhìn nhau. Sau khi Mục Cảnh Thiên và Hạ Tử Hy tiến vào phát hiện đã có rất nhiều người bắt đầu đi tham quan các món trang sức đang được trưng bày, đây là một cơ hội hiếm có, cô cố gắng thưởng thức học hỏi. Đừng khiến Vân Duệ phải mất mặt, Mục Cảnh Thiên nói. Nghe lời nói này của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy bất giác nhíu chặt đôi chân mày. Lời này của Mục Cảnh Thiên thật sự khiến người khác nghe thấy cảm thấy không chút vui vẻ gì, nhưng chỉ trách anh ta chính là ông chủ của cô. Hạ Tử Hy cũng chỉ đành im lặng gật đầu, sau đó cô bắt đầu chuyên tâm thưởng thức những tác phẩm thiết kế này, không thể không thừa nhận. Mỗi một tác phẩm đều cực kỳ tinh vi, xuất sắc, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều tác phẩm chỉ có vẻ bề ngoài xa hoa nhưng lại không mang bất kỳ ý nghĩa nào. Bạn đang đọc tại chuyên 88.net, xin ủng hộ team bằng cách truy cập vào web chuyên 88. Nét để khích lệ cu hung tôi ra nhiều chuyện hay nhé. Hạ Tử Hy cũng không có quá nhiều hứng thú, vừa đi vừa tùy tiện ngắm nhìn. cho đến khi cô bước đến trước một tác phẩm, lập tức dừng chân ngây người, nhìn nó, đó là thiết kế của một sợi dây chuyền. Thiết kế vô cùng đơn giản, mặt dây chuyền là một viên kim cương xanh dương hình bầu dục, đơn giản nhưng nhìn vô cùng đẹp mắt và thu hút người khác. Nhìn thấy Hạ Tử Hy đột nhiên dừng bước chân, Mục Cảnh Thiên cũng vô cùng tò mò, liền bước đến bên cạnh cô. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền, hắn cũng có chút chán, động thích sao? Mục Cảnh Thiên nhướng mày hỏi, anh không cảm thấy thiết kế này vô cùng đặc biệt sao? Đặc biệt như thế nào? Mặt dây chuyền giống như giọt nước mắt của con, người Hạ Tử Hy nói, sau khi nghe những lời miêu tả này của Hạ Tử Hy. Mục Cảnh Thiên liền bắt đầu chăm chú quan sát, phát hiện mặt dây chuyền thật sự có chút giống hình dáng một giọt nước mắt. Đặc biệt nhất chính là viên kim cương màu xanh dương mang lại cho người nhìn một cảm giác vô cùng đặc biệt, có chút giống, tôi cảm thấy. Thiết kế này nhất định có một ý nghĩa, đặc biệt ẩn đằng sau nó, Hạ Tử Hy vô cùng chắc chắn nói, cách chương.